Bất diệt bá thể quyết, chương 1360, tông môn đại điện. Góc truyện audio.com, Vân Vân sư muội, theo ta đi tông chủ đại điện đi, tông chủ dặn dò qua ta, ngươi đã đến liền trực tiếp dẫn ngươi đi gặp nàng. Họ Lục nữ tử tuyệt không quay đầu nhìn Vân Vân, ngữ khí có vẻ hơi đạm mạc. Vân Vân nhìn Mộ Phong một chút, thấy cái sau đối với nàng gật gật đầu, cái này mới nói tốt. Vậy liền đi gặp tông chủ. Họ Lục nữ tử gật gật đầu, phân phát sau lưng thủ hạ, phối hợp mang theo Mộ Phong cùng Vân Vân trực tiếp hướng phía Lạc Trần Tinh Tông trung ương chỗ tòa kia cao nhất cung điện. Tông chủ đại điện chính là Lạc Trần Tinh Tông hạch tâm nhất cung điện, đề phòng xâm nghiêm, binh lực như rồng. Mộ Phong, Vân Vân cùng nhau đi tới, liền gặp không dưới ba đợt đội tuần tra, mà lại từng cái đều khí tức không yếu, hẳn là trong tông môn tinh nhuệ cường giả. Rất nhanh, một nhóm ba người đi đến trước cửa điện, họ Lục nữ tử lại là ngừng lại. Nàng tự tiến vào tông môn đến nay, lần đầu quay người, cái kia song mắt hạnh có chút khinh thường nhìn xem Mộ Phong, nói, ngươi cũng không cần tiến vào, ngoan ngoãn liền ở chỗ này chờ lấy đi. Không được, đại ca ca nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Vân Vân liền vội vàng hai tay ôm lấy Mộ Phong cánh tay, tức giận bất bình mà nhìn xem họ Lục nữ tử. Họ Lục nữ tử lông mày cau lại, ngữ khí trở nên rất lạnh, nói, Vân Vân sư muội. Cái này, tông chủ đại điện chính là trọng địa, ngoại nhân cũng không thể tùy tiện đi vào, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Hiện tại cũng không phải tùy hứng thời gian, còn không cùng ta đi vào. Vân Vân thì là không nhúc nhích, vẫn như cũ ôm Mộ Phong cánh tay. Ngươi thân là huynh, trưởng của nàng, tổng hẳn là muốn rõ lý lẽ đi. Đây là chúng ta quy củ tông môn, ta nghĩ ngươi thông minh, liền tự mình cút đi. Họ Lục nữ tử giọng nói chuyện trở nên rất không khách khí lên. Mộ Phong thì là lắc đầu cười lạnh nói, hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, Vân Vân nhất định phải đi cùng với ta. Nàng nếu là muốn tiến tông chủ đại điện, vậy ta cũng nhất định phải đi theo. Nếu không, chúng ta lập tức liền rời đi tông môn. Họ Lục nữ tử gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đôi mắt âm trầm đến cực điểm, một tia sát ý từ ánh mắt của nàng chỗ sâu lấp lóe mà qua. Đúng, đã các ngươi không chào đón anh ta, vậy chúng ta không gặp tông chủ đi là được. Vân Vân ánh mắt quật cường, kéo Mộ Phong liền muốn rời khỏi nơi này. Vân Vân tâm tư tương đối là đơn thuần, không có cái gì lòng giả, khi biết xảo yên. Nhìn là tông môn bán, đối với tông môn không có bất kỳ cái gì kinh ý, có là oán hận cùng chán ghét. Mà lại Vân Vân cũng sẽ không che giấu nét mặt của mình, hiện tại cảm xúc một kích động cũng lập tức đem đối với họ Lục nữ tử cùng tông môn bất mãn cho biểu lộ ra. Người tới, đột nhiên, họ Lục nữ tử khẽ quát một tiếng, nguyên bản tại bốn phía đại điện tuần tra cảnh giới đội ngũ, nhao nhao tụ đến, đem Mộ Phong, Vân Vân bao vây vào giữa. Lục sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Vân Vân cắn răng nói. Họ Lục nữ tử cười lạnh nói, Vân Vân sư muội chống lại tông chủ mệnh lệnh có thể sẽ không có kết quả tử tế. Ta khuyên ngươi vẫn là mau vào đi thôi, về phần ngươi ca ca chúng ta tự sẽ hảo hảo chiêu đãi. Bạch bạch bạch, chính khi song phương dương cung bạt kiếm, rằng co không hạ thời gian, trong đại điện lại truyền. Tới một đạo rõ ràng tiếng bước chân, chuyện gì như thế ồn ào, chẳng lẽ không biết nơi này là tông chủ đại điện sao? Nương theo lấy tiếng bước chân phía sau là uy nghiêm mà không vui thanh âm. Mộ Phong, Vân Vân cùng họ Lục nữ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa điện về sau, đi tới một tên thần sắc âm trầm nam tử trung niên. Này người vóc dáng hơi có vẻ thấp bé, đại khái là cao hơn Vân Vân một điểm điểm, so cái kia họ Lục nữ tử đều muốn thấp một cái đầu, là một cái danh phù kỳ thực người lùn. Họ Lục nữ tử tại nhìn thấy cái này trung niên người lùn về sau, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, liền vội cung kính hành lễ nói, bái kiến tăng trưởng lão. Vân Vân thì là nhìn trung niên người lùn một chút, đôi mắt phiết đi qua, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này trung niên người lùn tên là Tăng Sâm, là Lạc Trần Tinh. Tông trưởng lão tại tông môn địa vị còn tại xảo yên nhiên bên trên, Vân Vân tự nhiên là nhận biết. Vân Vân sư muội, người có thể nào vô lễ như thế còn không hướng tăng trưởng lão hành lễ. Họ Lục nữ tử thấy Vân Vân thờ ơ, không khỏi truyền âm quát lớn nói. Nhưng Vân Vân vẫn như cũ là thờ ơ, cái này khiến họ Lục nữ tử tức giận. Nguyên lai là Vân Vân a, tông chủ đã đợi ngươi đã lâu, nhanh theo ta tiến vào đi. Trung niên người lùn Tăng Sâm trông thấy Vân Vân nháy mắt, đôi mắt phát sáng lên, đối với Vân Vân vẫy gọi cười nói. Vân Vân vẫn như cũ không nhúc nhích, cái này khiến trung niên người lùn lông mày nhíu lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ không vui. Họ Lục nữ tử vội vàng đi lên phía trước, đối với Tăng Sâm thấp giọng nói tình huống, cái sau mới hiểu được Vân Vân vì sao chậm chạp không tiến tông môn đại. Điện, ngươi là Vân Vân ca ca là A Tăng Sâm lúc này mới đem ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, tại phát hiện cái sau trẻ tuổi như vậy cũng đã là cao giai võ hoàng, cái này khiến hắn hơi có vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Phải, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tăng Sâm có chút khó chịu Mộ Phong thái độ, lãnh đạm mà nói, tông môn đại điện là chúng ta Lạc Trần Tinh Tông trọng địa, ngươi không phải chúng ta tông môn đệ tử. Nhìn tại ngươi là Vân Vân ca ca quan hệ bên trên, chúng ta để ngươi tiến vào tông môn đã là khoan dung độ lượng. Ngươi tốt nhất có thể thức thời. Nói, Tăng Sâm đúng lúc đó phóng thích ra trong cơ thể hắn khí tức lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Trung giai võ tông, Mộ Phong thông qua Tăng Sâm phóng thích ra khí tức lập tức liền phán đoán ra cái sau đại khái tu vi. Ngươi, Vân Vân vừa định muốn phản bác một tấm, bàn tay lại là theo tại bờ vai của nàng bên trên. Đại ca ca, Vân Vân ngẩng đầu, phát hiện trương này bàn tay chủ nhân là Mộ Phong. Vân Vân, ngươi cùng bọn hắn đi vào đi, ta liền chờ ngươi ở ngoài. Mộ Phong mỉm cười nói, Vân Vân khẽ giật mình, hốc mắt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, phảng phất tùy thời đều muốn khóc lên, nàng cho rằng Mộ Phong không cần nàng nữa. Đúng rồi, tại tiến vào đại điện trước đem cái này mang lên. Mộ Phong xoay tay phải lại, tại hắn trường tâm xuất hiện một thanh dài bằng bàn tay màu đen tiểu kiếm, đem giao đến Vân Vân trong tay. Vân Vân lăng lăng nhìn trong tay màu đen tiểu kiếm, lập tức liền nhận ra cái này màu đen tiểu kiếm không phải là Mộ Phong trước đó đại triển thần uy dùng ra đế ma binh sao. Mặc dù kiếm này trở nên rất nhỏ, nhưng Vân Vân vẫn là một chút liền nhận ra, bởi vì kiếm này mặt ngoài. Mà văn cơ hồ là giống nhau như đúc, cái này điểm nàng là sẽ không quên. Vân Vân thu hồi màu đen tiểu kiếm về sau, trong lòng ủy khuất cũng tan thành mây khói. Nguyên lai đại ca ca vẫn là quan tâm nàng. Nàng biết có ma kiếm tại tay, nàng coi như một mình tiến vào tông môn đại điện cũng sẽ không có chuyện gì. Tính tiểu tử ngươi thức thời, họ Lục nữ tử đùa cợt nhìn Mộ Phong một chút, nàng quan sát qua Mộ Phong cho Vân Vân màu đen tiểu kiếm, phát hiện cái sau khí tức không hiện căn bản chính là phổ thông tiểu kiếm mà thôi. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đem cái kia màu đen tiểu kiếm xem như bảo cho rằng Vân Vân có kiếm này tại tay, liền có thể an gối không lo sao? Thật sự là buồn cười. Đi thôi, Tăng Sâm trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung, đối với Vân Vân vẫy tay. Vân Vân do dự trong chốc lát, lúc này mới một bước vừa quay đầu lại đi đi. Qua, Mộ Phong nhìn xem Vân Vân cùng Tăng Sâm biến mất tại cửa điện về sau, mới thu hồi ánh mắt, sau đó phát hiện họ Lục nữ tử đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Cách chương,